Chương 179, ta biết ngươi chấp nghiệm. Quá mức còn có hay không quy củ bảy cái thế lực các trưởng lão đều nổi giận đùng đùng, tức giận đến sắc mặt đỏ lên. Đi tìm mấy tên khốn kiếp này, sư môn bọn họ phân xử đi mấy cái thế lực trưởng lão một đôi mắt, trong nội tâm liền lập tức làm ra quyết định. Bọn họ kết bạn rời đi, đầu tiên đi chính là nhất là phách lối Phi Vân Bảo. Lần nữa tiến vào phong ma chi địa, Khương Hạo đám người đã không có phía trước để ý như vậy cẩn thận. Bọn họ mặc dù bị rơi vào địa phương khác nhau, nhưng là đều không hẹn mà cùng hướng trung tâm chạy tới, bởi vì Khương Ly chính là ở nơi đó mất đi tin tức. Mà lúc này, đám chìm tại học tập khôi lỗi thuật bên trong Khương Ly, căn bản không biết lần này tiến vào phong ma chi địa người, có một nửa đều là vì nàng. Khương Hạo mấy người cũng coi như, Phi Vân Bảo 10 người, cũng là vì nàng mà tới. Uy, phong ma chi địa đã mở ra, nếu ngươi bỏ lỡ cơ hội lần này, lại muốn đợi thêm mấy năm. Ngụy Tịch nghiêng dựa vào trên tường, hai tay vây quanh tại ngực, có thể dùng hắn nguyên bản như ẩn như hiện trắng nõn làn da, biến đến càng thêm rõ ràng. Khương Ly ngước mắt nhìn hắn một cái, lại chuyên chú đi nghiên cứu kim giáp võ sĩ. Đối với Ngụy Tịch nhắc nhở, nàng bình tĩnh nói, gấp cái gì, không phải còn có 2 năm à? Ngụy Tịch khẽ cười một tiếng, quay người đi ra ngoài. Không có uống rượu. Lập tức, một cái bầu rượu rơi xuống từ trên không. Hắn đưa tay một chảo, vững vàng đem rượu hũ nắm trong tay, thu tay lại, đem rượu hũ cái nắp mở ra, hắn hít một hơi thật sâu, say mê nói, ân còn là ngọc lộ nhượng nhất thuần hương. Vậy ngươi ủ ra tới rồi sao? Khương Ly âm thanh, từ phía sau tựa như tùy ý no y, nhưng, nghe được nàng câu nói này, Ngụy Tịch sắc mặt nhưng phút chốc biến đổi, ánh mắt biến đến âm trầm. Hắn bỗng nhiên quay người, ánh mắt lăng lệ nhìn về phía như cũ tại nghiên cứu kim giáp võ sĩ Khương Ly. Ngươi vừa rồi tại nói cái gì? Ta nói. Khương Ly buông công cụ trong tay xuống, chậm rãi ngước mắt, chậm rãi quay người, đối mặt Ngụy Tịch cái kia mặt âm trầm, sán lạn cười một tiếng. Ta biết ngươi chấp niệm là cái gì? Không có khả năng, Ngụy Tịch cấp bách phủ nhận. Khương Ly gật đầu, giống như cười mà không phải cười mà nói, mặc dù ngươi che giấu rất khá, cu nở dê, mặc dù ngươi biểu hiện ra rất thống hận nữ nhân đến gần bộ dáng, nhưng là... ta vẫn là phát hiện ngươi chân chính chấp niệm là cái gì. Nói xong, tầm mắt của nàng, theo Ngụy Tịch trên mặt, nhẹ nhàng đến rượu trong tay của hắn hũ bên trên. Cảm thụ được tầm mắt của nàng biến hóa, Ngụy Tịch đột nhiên nở nụ cười, ngươi cho rằng, ta chấp niệm là yêu rượu như mạng không? Khương Ly lắc đầu. Nàng chậm rãi ngước mắt, sáng tỏ đôi mắt, đối mặt Ngụy Tịch cặp kia dài nhỏ mắt phượng. Ngươi chấp niệm là ngươi không biết cất rượu. Ba, Ngụy Tịch bầu rượu trong tay. Theo trong tay hắn rơi xuống, ứng thanh mana tờ nháy mắt, mùi rượu tràn ngập bốn phía, hương thuần mùi rượu, Ngụy Tịch thích nhất rượu, giờ phút này lại làm cho hắn tuấn mỹ như vẽ ngũ quan, chậm rãi biến đến bả tờ đầu và nở ve hó. Khương Ly tựa như nhìn không thấy hắn lúc này sắc mặt khó coi, tiếp tục nói, ngươi yêu rượu, hiểu rượu. Vì lẽ đó, thế gian có thể để cho ngươi yêu thích không buông tay rượu cực ít. Ngươi một mực hy vọng, có thể tự tay ủ ra một loại rượu, như cùng ngươi bản nhân. Phong hoa tuyệt đại, để người quyến luyến mà hy vọng xa vời. Nhưng là, ngươi lại không nghĩ rằng, ngươi như thế hiểu rượu một người, nhưng căn bản không biết cất rượu. Phương pháp giống nhau, người khác ủ ra đến chính là rượu, mà ngươi ủ ra đến chỉ có thể nói là chất thải thực phẩm. Ngươi im ngay nói thêm gì đi nữa, ta liền giết ngươi. Ngụy Tịch phảng phất nhận cực lớn kích thích, thần sắc giữ tợn đối Khương Ly quát. Khương Ly nhưng không sợ chết nói tiếp, dù cho ngươi giết ta, QNZ cải biến không được ngươi không biết cất rượu sự thật. Ngươi là kiêu ngạo như vậy một người, sao có thể tiếp nhận nhân sinh bên trong lớn như thế thất bại dần dần, cái này hình thành ngươi chấp nghiệm. Thế nhưng là, ngươi càng là muốn đủ ra một bình rượu ngon, đủ ra đến nhưng càng khó uống. Đừng nói Ngụy Tịch thống khổ ôm đầu của mình, bất lực ngồi xổm trên mặt đất. Van cầu ngươi, đừng nói. Khương Ly cuối cùng dừng lại, trong mắt tràn ngập đồng tình nhìn xem ngồi xổm trên mặt đất. Khóc đến như cái bất lực hài đồng Ngụy Tịch. Dạng này chấp niệm, nàng thật không lời nói. Có lẽ, nàng cùng Ngụy Tịch không phải bạn đường đi, vì lẽ đó trải nghiệm không đến loại tâm tình này. Ngụy Tịch khóc đến như điên cuồng, một hồi cười to, lại một hồi khóc lớn, điên điên khùng khùng, làm Khương Ly còn tưởng rằng, hắn bị kích thích đại phát, hoàn toàn mê thất tâm trí. Cũng may, Ngụy Tịch dạng này thất thường không có duy trì quá lâu. Chờ hắn xóa sạch nước mắt trên mặt, lúc đứng lên, lại khôi phục bình thường, Khương Ly quen thuộc cái kia lười nhác thoải mái Ngụy Tịch. Đi theo ta. Ngụy Tịch phất tay háo quay người. Khương Ly ánh mắt lóe lên, đi theo phía sau hắn. Đi qua trùng điệp cơ quan, đi qua một gian lại một gian mộ thất, từ trên xuống dưới mấy tầng, Khương Ly cuối cùng đi tới Ngụy Tịch chưa từng để ngoại nhân đặt chân chỗ. Phòng cất rượu của hắn. Ngươi là thế nào biết đến Ngụy Tịch đứng tại phòng cất rượu bên trong? Chăm chú Khương Ly hỏi. Khương Ly đánh giá phòng cất rượu bên trong, đầy đủ mọi thứ đủ loại cất rượu thiết bị, trả lời Ngụy Tịch. Ngươi cho rằng ta theo mấy cái kia lão quỷ, chỉ là muốn học bản lĩnh? Ngụy Tịch khinh thường cười lạnh, cho dù là mấy người bọn hắn cũng không biết. Khương Ly gật đầu, bọn họ là không biết ta, bất quá bọn họ hỉ hệ u do ngươi. Nàng ánh mắt lưu chuyển ở giữa, rơi vào Ngụy Tịch trên mặt. Các ngươi dù sao làm nhiều năm như vậy hàng xóm, có một số việc, coi như ngươi tận lực giấu giếm, cũng là vô dụng. Nói bóng nói gió, lại thêm chính mình dùng hai mắt quan sát, dùng tâm đi cảm thụ. Dùng đầu đi phân tích, đáp án này kỳ thật không khó. Ngươi thật sự thông minh hơn người. Ngụy Tịch giống như cười mà không phải cười tán thưởng một câu, lại mặt mũi tràn đầy trào phúng, buồn cười đám kia láo ra hỏa, làm ta hàng xóm lâu như vậy, nhưng vẫn cho là, ta chấp nghiệm, là đối nữ tử chán ghét cùng thống hận. Khương Ly nhíu mày, ngươi đối nữ tử biểu hiện chủ động lúc, toát ra chán ghét xác thực không giống giả vờ. Tự nhiên không giả. Chỉ bất quá. Còn không đạt được chấp niệm thôi. Ngụy Tịch nở nụ cười gằn. Bọn họ còn nói cho ta một sự kiện. Khương Ly câu môi, trong mắt tràn đầy vẻ đắm chiêu. Ngụy Tịch nhíu mày, bọn họ còn có thể nói cho ngươi chuyện gì? Khương Ly trầm lặng nói, bọn họ nói ngươi là trong bọn họ lợi hại nhất tồn tại. Ngụy Tịch biểu hiện trên mặt cứng đờ, cười suy một hồi, đám kia lão quỷ lừa gạt ngươi. Khương Ly nhưng lắc đầu, ta cảm thấy bọn họ nói không sai. Ngươi chiêu này lợi hại khôi lỗi chi thuật, liền không phải bình thường người có thể bằng. Bất quá là tiểu đạo thôi. Ngụy Tịch nhưng chẳng hề để ý nói. Tiểu đạo liền như thế lợi hại, vậy ngươi đại đạo lại là cái gì? Khương Ly rảo hoạt trừng mắt nhìn. Ngụy Tịch nhưng không mà cầm yêu, dễu cợt một tiếng, đừng đến lôi kéo ta, dựa dẫm vào ta học xong khôi lỗi thuật còn chưa đủ, còn muốn làm sao? Khương Ly nét mặt vui cười như hoa, bản lĩnh tự nhiên là muốn học nhiều mới tốt. Ít đến. Được rồi, bây giờ ngươi cũng biết ta chân chính chấp niệm là cái gì, như vậy ngươi lại muốn như thế nào phá trừ ta chấp niệm đâu? Ngụy Tịch có chút hăng hái nhìn xem nàng. Ai ngờ, Khương Ly lại nói.